Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, đào mộ phần cấp Clap Chết. Konoha thức tiễn mắt hữu nghị. Những người khác, các ngươi Uchiha đều cầm con mắt làm lễ vật. Văn tự từng hàng vô căn cứ xuất hiện ở bên trên. Để thời đại này lần đầu tiên tham dự khủng bố vấn đáp đám người cảm thấy quỷ dị ly kỳ. Đương nhiên, cái gì đều quỷ dị bất quá ở đây hai cái đệ tứ mục Hokage. Cùng với có người nói hai cái là Kakashi, hai cái là Obito, tổng cộng bốn cái mặt nạ nam. Quy tắc, đệ nhất, lĩnh vực trong phạm vi bất luận cái gì sinh mệnh thể có thể đoạt đáp. Đệ nhị, đáp sai lập tức cướp đoạt nên sinh mệnh dấu hiệu. Trả lời có thể được thưởng cho. Đệ tam, cơ hội có 3 lần. Trả lời câu hỏi hoặc là 3 lần cơ hội dùng hết đều có thể mở ra lĩnh vực kết giới. 3 lần cơ hội dùng hết lại không có trả lời. Thưởng cho tự động xóa bỏ. Lúc này người ở chỗ này không phải trải qua khủng bố vấn đáp. Chính là trong tinh anh. Lập tức biết câm miệng không ra mới là lúc này điều bọn họ nên làm. Thưởng cho một Uchiha Obito không có đưa đi hoa hồng. Uchiha mang sĩ đã từng nghĩ đưa cho Nohara Jin hoa hồng. Nhưng bởi vì biết Nohara Jin gọi hắn chỉ là vì đế số lượng đưa cho Kakashi trở thành thượng nhẫn. Ninja lễ vật mà thất lạc được chưa đem bên ngoài tống xuất tay. Hai cái Uchiha Obito trong nháy mắt đã nghĩ đi tìm chết vừa chết. Cái này cái gì không đáng tin cậy lễ vật. Thiếu niên Obito, bao nhiêu năm trước hoa hồng, sớm khô héo chứ, thanh niên Obito, mẹ nó, lại có so với 6.000 ức nổ phù càng không biết xấu hổ thưởng cho. Trọng điểm là, tại sao muốn như vậy công khai xử hình bọn họ, coi như bọn họ đứng ở tại thế giới mặt đối lập, cũng không cần dùng phương thức này chứ. Đây là người làm sự tình sao? Quên đi, trải qua nhiều lần khủng bố vấn đáp. Chỉ ít tồn tại ở một cái khác thời không Uchiha Obito có thể xác định. Khủng bố vấn đáp hẳn không phải là người. Thưởng cho hai, Uchiha mang sĩ Seragon. Uchiha Obito đưa cho Hatake Kakashi thượng nhẫn ninja lễ vật. Bởi vì thực sự không biết đưa cho đối phương cái gì tốt. Lại lo lắng tặng vô dụng bị đối phương vứt bỏ. Sở dĩ cuối cùng đem vì đó mở Seragon đưa cho đối phương. Hít thở không thông. Không khí đều yên tĩnh. Uchiha nhất tộc nhân đều hiểu mở Seragon ý nghĩa. Đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato tự nhiên tinh tường. Tại chỗ hai cái Kakashi, hai cái Obito tất nhiên càng thêm tinh tường. Quả thực không có so với cái này càng khiến người ta khó chịu công khai xử hình. Bốn người đều muốn lưu kẽ đất xúc địa phía dưới đi. Uchiha tinh anh môn càng là dùng một loại một lời khó nói hết biểu tình nhìn lấy ở đây bốn cái mặt. Nạ nam, cái loại này các ngươi thật là biết ngoạn nhi. Làm trong mắt là lễ vật đưa thao tác thật là được a. Thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới. Còn có càng khiến người ta khó chịu. Thưởng cho ba, cao thấp Obito. Còn có à, đừng đến. Thưởng cho ba, năm xưa Anko cao ngất. Cao thấp Obito. Rốt cuộc không có phần của chúng ta à. Cao thấp Kakashi. Ngoặc kép chấm than. Hai. Không phải là. Hatake Kakashi mỗi lần cho Uchiha Obito bên trên giả mộ phần thời điểm. Đều sẽ đưa lên một khối đối phương khi còn sống thích ăn Anko cao ngất. 18 năm chẳng bao giờ gián đoạn. Thẳng đến hắn biết mình lên 18 năm giả mộ phần. .. Đã không có mắt thấy. Mọi người dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác tiểu Naruto ngủ nhan rất khả ái. Về sau sẽ cùng bọn họ Uchiha nhất tộc tiểu thiếu gia trở thành hảo bằng hữu chứ. Tối nay ánh trăng thật đẹp. Ân, phong địa rất ôn nhu. Hai cái Minato đại nhân bầu không khí nhìn qua không đúng lắm à. Ân, thế nhưng không có bốn người kia không thích hợp. Khoản nợ, ngươi làm sao quay lại tới? Một hệ liệt bừa bộn thưởng cho. Không có là thực dụng. Chủ yếu nhất là. Nghĩ đến đây đạo đề đáp án. Thiên Kakashi liền thống khổ được tột đỉnh. Nhất là tiểu Kakashi. Hắn không giống đại Kakashi như vậy. thời gian mười mấy năm chữa trị chính mình thống khổ nội tâm. Còn có Kakashi ban ba vị học sinh, cùng với Maito Gai hảo hữu như vậy kiêm đối thủ trợ giúp hắn cùng nhau một lần nữa mở ra đã đóng cửa vài chục năm thân tình, tình hữu nghị, liền ở những người khác biết đáp án lại không cách nào thay bọn họ trả lời thời điểm. Liền tại cao thấp Kakashi cùng cao thấp Obito ai cũng không muốn chính mồm nói ra đáp án thời điểm. Một mạch bị chakra đóng xuống đất hắc Zetsu lên tiếng. Hắc hắc, tuy là thưởng cho cố tình gây sự, nhưng đạo đề này đáp án ta biết a hát tương đương đáp án chính là ngươi. Là ngươi giết chết Obito là tối trọng yếu Jin. Chính là ngươi, Hatake Kakashi. Hatake Kakashi. Hatake Kakashi. Hatake Kakashi. Hắc Zetsu. Ngoặc kép chấm than. Cho nên nói phản phái chết bởi nói nhiều đáp án cuối cùng cũng không phải Hắc Zetsu theo như lời. Mà là hổ ban mặt nạ thiếu niên Obito. An bù mặt nạ thiếu niên Kakamở. Tiểu lão hổ mặt nạ thanh niên Obito. Tiểu bạch thỏ mặt nạ thanh niên Kakashi bốn người cùng nhau lên tiếng. Trả lời. Hắc Zetsu nhãn thần chết. Thanh niên Kakashi nhìn lấy Akatsuki, cái này phản nhẫn tổ chức chân chính thủ lĩnh. Obito, ngươi quả nhiên biết không, thiếu niên Kakashi tâm tình càng kích động. Namikaze Minato từng muốn dùng Naruto sinh ra tới khích lệ Kakashi. Nói cho hắn biết mặc dù sẽ có trọng yếu sinh mệnh biến mất. Thế nhưng đồng dạng sẽ có trọng yếu sinh mệnh sinh ra. Nhưng đối với cái tuổi này, mất đi phụ thân, mất đi Obito, mất đi Jin liên tiếp đánh vài cái. Kakashi cho tới bây giờ cũng không khôi phục lại được. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở lại nơi ở phía sau, mơ thấy đều là mang 10 chết. Mang 10 nhắc nhở, Jin chết. Khi chết sau khi nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, kêu tên của hắn, thẻ. Kakashi, một đoạn thời gian rất dài, Jin thanh âm liền giống như ác mộng quấn vòng quanh hắn. Nửa đêm thức dậy, vô luận thế nào rửa tay, trên tay huyết tinh dính mồ hôi cảm giác cũng đi không rơi. Hắn nhìn đứng ở nơi đó Obito, suy đoán mang sĩ biết được bao nhiêu, thưởng cho là thổi phồng hoa hồng. Một viên ngâm mình ở trong bình thủy tinh trong mắt. Một khối mốc meo lông dài cứng rắn đến có thể làm Shuriken sử ăn cô cao ngất. May mà cái này ba loại thưởng cho. Cao thấp mang thẻ bốn người cũng không có muốn bắt bộ dạng. Bằng không hoa hồng bó buộc còn có thể một người quất một chi. Trong mắt cũng không thể mỗi người cầm một phần tư đúng không? Năm xưa hồng cao ngất thì càng. Ở toàn bộ thế giới cho rằng hình chiếu tiêu thất. Bọn họ có thể nên để làm chi đi thời điểm. Vài chục phút trước đây biến mất hình chiếu lại lần nữa ở nguyên xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, trong hình ảnh liền phát sinh đinh tai nhức óc tiếng phá hủy. Làm sao vậy? Tình huống gì? Tại sao lại có bóng giống như? Làm sao lớn như vậy yên vụ? Lần này cũng là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sao? Hình chiếu bên ngoài, mỗi cái thôn lần nữa cấp tốc tập kết ra một nhóm ninja. Konoha bên này thì là có nhiều người hơn đi qua đồng bạn tín hiệu đi tới đệ tứ mục Hokage bên này. Xem phim, chàng trung ương bốn cái mặt nạ nam. Bọn họ chỉ nhận thưởng thức Anbu Kakashi. Thế nhưng, hai cái Minato đại nhân. Lập tức có người hỏi Kushina đại nhân. Cái nào Minato đại nhân là thật? Kushina rơi vào trầm tư. Cái kia, chấm ngoặc kép. Không có lưu cho nàng quá nhiều thời gian. Hình chiếu đã bắt đầu chiếu phim, đó là ở một cái đang nằm ở sụp đổ hầm mỏ. Trong hình ảnh một mảnh đất rung núi chuyển. Ở lăn xuống giữa đám đá vụn. Ba gã thiếu niên ninja tránh né từ phía trên rơi xuống toái thạch hướng cái động khẩu chạy trốn. Tên thiếu niên ngã sấp xuống. Tên còn lại quả đoán trở về cứu hắn. Cự đại hòn đá đang từ hai người mặt trên rơi xuống. Vì cứu đồng bạn, tóc đen thiếu niên đem ngã xuống thiếu niên tóc bạc văng ra. Hòn đá nện xuống tới thời điểm thiếu niên tóc đen đã mất đi chạy trối chết thời cơ tốt nhất. Song câu ngọc Seragon chỉ có thể hoảng sợ nhìn lấy viết thạch đập trên người mình. Hổ ban mặt nạ nam. Đây là cái kia thời gian. Anbu thiếu niên Kakashi hô to lên tiếng. Obito. Trong hình ảnh là một vùng tăm tối. Sao biến a? A. Thẻ. Trong bóng tối truyền đến hữu khí vô lực thanh âm. Kakashi, Minato, Kushina đều khiếp sợ nhìn chằm chằm hình chiếu. Lần này hình chiếu chẳng lẽ là từ mang sĩ tử vong bắt đầu. Trong hình ảnh, thiếu niên Kakashi con mắt trái còn bao vây lấy thật dày băng vải. Hắn quay đầu tìm Obito thân ảnh. Xem phim đám người đi theo Kakashi ánh mắt. Ở trong hình ảnh chứng kiến một cái. Hơn nửa người đều bị đá lớn đè ở phía dưới thiếu niên tóc đen. Uchiha nhất tộc nhân nghe Kakashi miêu tả quá Obito nguyên nhân cái chết. Cùng với tiễn mắt toàn bộ quá trình. Nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một loại cảm thụ khác. Mỗi cái thôn ninja cũng bị lần này hình chiếu khiến cho lăng loạn. Xem vừa rồi thiếu niên cùng thiếu nữ hộ ngạch, cũng là Konoha ninja, bị đập ở cự thạch hạ nhân là ai? Không sống được chứ, mới 10 tuổi nhiều một chút dáng vẻ. Đáng tiếc, đây là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sao? Không biết, tình báo quá ít, giữa lúc các đại nhẫn thôn nhân hỏi như vậy thời điểm. Trong hình ảnh được xưng Kakashi thiếu niên hướng về phía bị đặt ở cự thạch hạ thiếu niên tóc đen. Quát! Obito, móc lửng, tình báo ban lập tức phân tích ra đây là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Mà càng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một mạch. Đương nhiên không ai bằng Obito tiếng xưng hô này. Không phải là vài chục phút trước đây hình ảnh kia. Lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Tuyên bố muốn hủy diệt thế giới đại phản phái sao? Hôm nay cập nhật, 3, vô tội Uchiha. Đầu tháng lạp, cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.